Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1089, ban thưởng nhiệm vụ, Thảo Phong cùng Thảo Điên 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thoạt nhìn đích thật là đang ngủ dáng vẻ, thế nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã bị cong đến có chút tím xanh hài tử như vậy còn không được, rõ ràng là không bình thường phạc ái liên tâm co lại đau. Nàng, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đối hoàng bì tử không ngừng dập đầu, cầu khẩn hoàng đại tiên nhi bỏ qua hài tử, có tội tình gì trách trừng phạt, đều chỉ quản hướng nàng trên người chào hỏi, như thế nào đều thành, chỉ cần đem hài tử trả lại cho nàng. Cái kia lệnh người nghe cực không thoải mái thanh âm lại vang lên. Như thế khó làm, tới trước cái này kinh mạch chỉnh tề, hảo xuyên khiếu, về sau cái này lại là thân ngủ, càng là liên hệ máu ngủ càng là tâm ý tương thông, đến tột cùng chọn ai hảo đâu. Phạm Ái Liên nghe được có chút mơ hồ, Lâm Tịch mặt lạnh bật cười một tiếng, ta đoán ngươi nhất định rất ít cùng người khác trở mặt, bởi vì mặt quá lớn, khó dịch. Cho nên ngươi hẳn là chồn bên trong tính tình tốt nhất một cái. Hoàng Cửu Vân hơi suy nghĩ một hồi mới nghe rõ Lâm Tịch ý tứ trong lời nói, là đang mắng nó thổi nhiêu bức. Lập tức một trương mọc đầy hoàng mao mặt khí đến miệng méo mắt lác, nhất đốn. Chi chi, gọi bậy. Phạm Ái Liên thấy nó nhe răng lộ ra miệng đầy sâm sâm răng nhọn, không khỏi càng thêm lo lắng ngay tại nó dưới chân thần. Mà Lâm Tịch chờ chính là cái này cơ hội, mặc dù này đồ vật kém một chút liền có thể hóa thành nhân hình, cũng miệng bên trong có thể nói tiếng người, nhưng nó dù sao không phải chân chính nhân loại, như cũ có một số xúc sinh đặc tính. Mỗi lần bị Lâm Tịch tận lực trêu chọc giận, tâm thần nháy mắt bên trong bị tức giận sở nhiễu. Chỉ muốn không quan tâm ăn một miếng cái này nhiều lần hư nó chuyện tốt nữ nhân, ngay tại nó tâm thần thất thủ này nháy mắt bên trong, Lâm Tịch lập tức một cái tinh thần thứ đối này hoàng bì tử thi triển mà ra, ngay tại lúc đó một cái sắc bén dao găm trực tiếp đâm về mặt đất bên trên thần. Phạm Ái Liên lập tức rít lên một tiếng, đợi đến phát hiện kia dao găm thế nhưng đâm vào bọc lấy thần chăn nhỏ bên trên hơn nữa thần kỳ chuyển cái ngoặt mang theo hài tử một lần nữa trở về lúc. Tự nhiên rõ ràng là chính mình trách oan Vương Phượng Vân. Hoàng Cửu Vân Thảo Phong lúc liền đã bị Lâm Tịch hủy hơn phân nửa đạo hạnh, cho nên Lâm Tịch này toàn lực ứng phó một cái tinh thần thứ trực tiếp để nó hôn mê bất tỉnh. Hoàng Cửu Vân một cái ngã lộn nhào ngã xuống đất nháy mắt bên trong đã bị Lâm Tịch thu vào chính mình Mộc Uy Tinh đi. Mộc Uy Tinh đã xuất hiện một ít sinh linh, liền để cho chính mình thiên đạo ý chí tước đoạt nó linh lực. Làm cái này không có nhân tính hoàng bì tử chỉ có thể vẫn luôn làm xúc sinh đi. Tinh thần lực tiêu hao cảm giác suy yếu lần nữa đánh tới, Lâm Tịch cảm thấy chính mình chân có chút nguyễn. Này loại khó chịu, là bởi vì chính mình hồn thể bị đột nhiên cường hóa đến cực hạn mà dẫn đến nguyên bản cường hoành tinh thần lực lại không đủ để chèo chống. Lâm Tịch tự giễu cười cười. Quả nhiên đường vẫn là muốn từng bước một đi, bước chân bước quá đại chân sẽ rắc chứng. Một trận gió thổi tới, Lâm Tịch cảm giác chính mình có chút lạnh, chính muốn đem ôm tại ngực bên trong Diệp Nghị Thần trả lại cấp, trông mong nhìn qua nàng Phạm Ái Liên, Lâm Tịch sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phạm Ái Liên trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn qua Lâm Tịch, cái này nữ nhân vẫn luôn là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Chẳng lẽ là thần xảy ra chuyện, Lâm Tịch đem hài tử đưa cho nàng, thần vẫn tại mê man. Bất quá sắc mặt đã không có trước đó như vậy tím xanh. Ôm hào hài tử, theo sát ta. Phạm Ái Liên có thể nghe ra Vương Phượng Vân trong lời nói có một tia khó có thể phát giác khẩn trương. Trời vừa chập tối, nàng thanh âm liền tại phụ cận, thế nhưng là Phạm Ái Liên thế mà cái gì đều nhìn không thấy. Một đầu trống rỗng xuất hiện tay đột nhiên giữ nàng lại, Phạm Ái Liên dọa đến kém chút thét chói tay ra tiếng. Là ta, Vương Phượng Vân thanh âm vang lên lần nữa. Cùng được rồi ta, chúng ta về trước phòng bên trong đi. Phạm Ái Liên cảm thấy chính mình chính là cái mù lòa. Trước đó tốt xấu còn có thể trông thấy gần bên người, hiện tại là cái gì đều nhìn không thấy. Hơn nữa nhiệt độ không khí bắt đầu kịch liệt hạ xuống, coi như nàng lại xuẩn là lạ. Thế nhưng là, rõ ràng trước đó Hoàng Bì Tử đã bị Vương Phượng Vân cấp thu thập A, Lâm Tịch Tâm cũng rất nặng nề, nàng bây giờ không có nghĩ đến. Hoàng Cửu Vân thế nhưng như vậy nhanh liền gọi tới cứu binh. Chẳng lẽ bị nàng ném vào Mộc Uy Tinh Hoàng Bì Tử, lại còn là cái có hậu đài. Lâm Tịch thăm dò đến trận nhãn lúc liền đã biết Hoàng Cửu Vân tất nhiên không phải tự mình đến đây. trừ phi là cái loại này đặc biệt dùng mấy thứ bẩn thỉu tới tu luyện tà linh, bằng không mà nói giống như bọn chúng này loại đông bắc người miệng bên trong. Lão tiên, 89 phần 10 đều là sợ nhất mấy thứ bẩn thỉu. Hoàng Cửu Vân dùng loại này mấy thứ bẩn thỉu làm trận nhãn, tất nhiên sẽ không đích thân mang theo, nếu không nói nhiều năm khổ tu liền triệt để hủy. Này loại đề giai tu hành sinh linh chỉ có thể sử dụng một loại gọi là được nghiệt đồ vật đến giúp nó. Được nghiệt cụ thể làm sao tới, ai cũng nói không rõ ràng, tóm lại chính là những cái kia nhân loại lệ khí, tham niệm từ tâm tình tiêu cực kết hợp một ít lắc lư thế giới nhất vô tri không biết phân tán hồn phách dần dần tạo thành nghiệt. Nghiệt căn cứ nguy hại trình độ cũng là điểm khác biệt đẳng cấp, được nghiệt chính là trong đó cấp thấp nhất một loại. Nhiều khi người đột nhiên sẽ cảm giác được không hiểu bực bội, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình cảm xúc. Có khả năng chính là này loại được nhiệt vừa lúc rời rạc tại ngươi gần đây, ý chí không kiên người liền sẽ chịu này ảnh hưởng. Bọn chúng chẳng qua là cảm thấy chơi vui, thế nhưng là thường thường sẽ vô ý thức liền đem người cấp hố. Nhiệt này đê giai linh thể nổi danh nhất trò chơi chính là quỷ đà tường. Bọn chúng cũng không thấy nghĩ muốn hại ngươi, chỉ là không có việc gì đùa với ngươi, xem ngươi kinh hoàng, sợ hãi, bọn chúng liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Mà này loại được nghiệt mặc dù không sợ mấy thứ bẩn thỉu, thậm chí càng bẩn, dơ càng vui vẻ, nhưng bọn chúng lại sợ hãi mới vừa ra lò nước tiểu. Cho nên Lâm Tịch mới ném ra Phạm Ái Liên nước tiểu ẩm ướt quần làm pháp bảo, quả nhiên đem trận pháp cấp phá. Lâm Tịch cũng thuận lợi tìm được Hoàng Cửu Vân sơ tại, chỉ là nó dùng yểm đạo chi thuật khống chế thần thần, hài tử thực sự quá nhỏ. Lâm Tịch sợ ném chuột vỡ bình không dám thu thập Hoàng Cửu Vân mới cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận nó mới cứu thần thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch từng bước một chậm chạp lại kiên định mang theo Phạm Ái Liên hướng gian phòng phương hướng đi. Một đoạn này vào ngày thường mấy chục bước liền có thể đi đến khoảng cách, bây giờ lại là chỉ xích thiên nhai. Thế nhưng là Lâm Tịch rõ ràng đã dùng tinh thần lực khóa chặt gian phòng vị trí, lại là đi như thế nào đều đi không vào phòng đi. Hiển nhiên Phạm Ái Liên cùng vẫn mê man thần thần đều đã cóng đến toàn thân phát run. Lâm Tịch bất đắc dĩ, chỉ phải chuẩn bị mang theo các nàng mẫu tử tiến vào Mộc Uy Tinh đi, tốt xấu có thể ấm áp ấm áp. Là bởi như vậy, chưa chừng liền sẽ bị cộng đồng có chút phát giác. Nhưng nếu là vẫn luôn đi tiếp như vậy, nàng thân thể đến không có gì, Phạm Ái Liên cùng thần thần nếu là trường kỳ tại âm khí như vậy nồng đậm địa phương đình trệ, coi như cứu được bọn hắn tính mạng, cũng là người yếu nhiều bệnh sống không lâu lâu. Phạm Ái Liên ngược lại không quan trọng, mấu chốt là tiểu hài tử là vô tội, nghĩ đến vật nhỏ đều là yêu thích dính nàng, một đôi nho đen hạt con ngươi đen nhánh đều là tràn ngập nhu mộ cùng tin cậy nhìn nàng, coi như không dính đến nhân quả, Lâm Tịch cũng thật sự là không đành lòng. Chính tình thế khó xử đâu rồi, thình lình một cái thâm trầm thanh âm truyền tới. Mặc kệ ngươi là cái nào kỹ viện, dám hại bản tọa tôn nhi vô tội chết, bốn người các ngươi, liền đều lưu lại đi ta Thanh Phong đường đi. Bản chương xong, cách chương.